Quan cư nhất phẩm, chương 580, phản ứng của mỗi bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì khai quan nghiệm thi. Thẩm Mặc chém đi chặt sắt nói. Có vấn đề gì ta sẽ giải quyết. Nói xong nhìn Chu Cửu cười cười. Phải chăng là đợi câu này của ta từ lâu rồi? Hì hì, chỉ cần chứng minh được điều này thì điều tiếp sau đó dễ làm thôi. Chu Cửu chỉ cười không đáp. Hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận, trong cung còn giữ lại không ít long hổ đan. Đại nhân chỉ cần phái người đi kiểm tra là có thể xác định có chưa hạc đỉnh hồng hay không. Nếu như có, thì đó là trách nhiệm của đám đạo sĩ. Nếu như không có thì nói rõ. Vấn đề không phải ở đan dược hoàng thượng ban. Như vậy phạm vi hiểm nghi liền có thể thu hẹp. Người có điều kiện tiếp xúc với hộp đan dược không nhiều. Chu Tửu tự tin tiếp tục suy đoán. Số đan dược đó là hoàng thượng ngự tứ riêng cho đại dô đốc dùng. Không phải muốn chạm vào là có thể chạm vào được. Hắn đưa ngón tay ra đếm. Tới ngay cả đám thuộc hạ thân tín chúng tôi. Cũng không có duyên được nhìn thấy. Tiên đan, một lần, tư thái dám chuyển đan thì chỉ có người nhà thân cận mới đại đô đốc mới được tiếp xúc. Thân cận tới mức độ nào? Thẩm Mặc hỏi dồn tới. Người chí thân, Chu Cửu hạ thấp giọng. Có thể tự do ra vào nội thư phòng của đại đô đốc không được mấy người. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Thẩm Mặc quay trở về Bắc Trấn phủ ti điều tra vụ án. Thì đồng thời tin tức gia tĩnh đế tỉnh lại. Thải ra vật đủ màu sắc cũng truyền tới những nhà tin tức linh thông. Trong cảnh vương phủ, cảnh vương mặt mày dữ tợn. Tay chắp sau lưng nôn nóng đi đi lại lại. Trên mặt đất còn có mảnh sứ vỡ nát. Hiển nhiên là dấu vết sau khi phát tác. Thực ra, nếu như không phải có Viên Vĩ ở đó, chẳng biết hắn còn làm ra chuyện gì nữa. Vì sao hắn nổi giận? Đơn giản lắm, hy vọng bị tan vỡ mà. Nếu như gia tĩnh đế không qua nổi, trực tiếp băng, thì dụ vương vì không có hậu đại, không thể kế thừa hoàng vị. Còn hắn, mặc dù chỉ có một nhi tử, nhưng cứ có tóc là không phải chọc. Tất nhiên có thể leo lên ngôi báu, thành đấng chí tôn. Cho nên mấy ngày qua, cảnh vương luôn thành kính cầu khẩn. Phụ hoàng lần này có thể thỏa tâm nguyện, hóa thân thành tiên. Thật ra, đâu chỉ có hắn, mà cả vương phủ đều tràn ngập không khí hưng phấn. Trời đợi thời khắc chó gà thăng thiên. Có thái giám hay A-dua su nịnh, còn chuẩn bị nguyên bộ long bào hiến cho cảnh vương. Cảnh vương rất thích lễ vật này. Mặc dù hắn không dám mặc ra ngoài giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng ở trong phòng, trước đám thân tín, không biết đã thử mặc qua bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng Thẩm Mặc lại dẫn Lý Thời Chân vào cung chữa trị cho hoàng đế. Cứu được gia tĩnh thoát khỏi nguy hiểm. Rồi nhìn vào chuyện hai đại thái giám của ti lễ giám đều gặp phải thảm cảnh. Đủ để chứng minh hoàng đế đã khôi phục lại tinh táo. Lần này phi thăng lại thất bại. Tin tức này như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, làm mộng đẹp của cảnh vương vỡ tan tành. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, bắt đầu ở trong nhà đập đồ làm loạn. May mà Viên Vĩ biết tính hắn, nên tới nơi kịp thời. Viên Vĩ khoát tay, ý bảo cung nhân lui hết cả ra. An ủi, vương gia, ngài không thể như vậy được. Cái lão già không chịu chết đó. Cảnh vương nhổ phì một cái, hại lão tử mừng hụt một hồi. Viên Vĩ nghe vậy mặt biến sắc. Vương gia sao có thể nói như thế được? Nếu như để người ta nghe thấy sẽ gây ra phiền toái vô cùng đó. Ông ta than thở, đó không phải là thái độ của nhi tử với phụ thân. Nhi tử cái gì? Phụ thân cái gì? Cảnh vương vốn cũng tự nhận ra mình lỡ lời. Nhưng nghe thấy lời cảm thán của Viên Vĩ tức thì đùng đùng nổi giận. Từ khi ta nhớ chuyện, đã gặp ông ta nổi mấy lần, gặp một ngón tay cũng đếm được. Ông ta xưa nay chưa từng hỏi han tới con cái chưa nói. Có tôn tử cũng không đặt tên cho. Thiên hạ có loại phụ thân như thế không? Không nói nữa, Viên Vĩ mặt tái dại cả đi, lo lắng vạn phần chỉ ra phía bên ngoài nói. Điện hạ, giờ khác trước rồi, cẩn thận họa từ miệng ra đấy. Ban đầu có Lục Thái Bảo, ông ta là người nhân hậu, sợ rằng có chuyện gì, ông ta cũng dàn xếp ổn thỏa, không báo cáo lên trên. cho nên chúng ta có thể nói chuyện tùy tiện một chút. Nhưng hiện giờ ông ấy chết rồi. Cẩm Y Vệ và Đông Hán chớp mắt đối đầu. Ai mà biết bọn họ vì tranh sủng sẽ làm ra chuyện gì cơ chứ? Sư phụ phải chăng quá cẩn thận? Cảnh Vương đã sợ rồi, nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Bên trong nội cung của ta, toàn là tâm phúc cả. Không ai có thể bán đứng ta hết. Ai, vẫn cứ cẩn thận là hơn. Vệ Xưởng gây dựng thế lực ở kinh thành hơn 100 năm. Rễ của bọn họ sâu nhường nào? Cành là nhiều đến đâu? Không một ai biết được hết. Viên Vĩ nói thật nhỏ. Đừng cho rằng vì mấy năm qua chuyện của bọn họ không lan truyền nữa là quên đi sự đáng sợ của bọn họ. Vi thần khi còn trẻ từng cùng mấy vị ngự sự họp kín trong phòng tối tham tấu đàn hạc Nghiêm Đảng. Nhưng ngày hôm sau vô tình gặp Lục Thái Bảo. Ông ấy bắt chuyện với thần. Sau đó hỏi một câu như tán gẫu chuyện thường ngày. Đêm qua ông uống rượu phải không? Mặc dù chuyện đã qua 10 mấy năm. Nhưng Viên Vĩ vẫn còn sợ hãi. Khi ấy thần choáng váng. Hoang mang gật đầu. Ông ấy liền hỏi thần khách khứa phải chăng có người này người này. Có phải có những món ăn này? Hỏi đâu chúng đó. Về sau mặc dù cáo biệt thần. Nhưng dọa cho thần sợ vỡ mật. Trở về thủ tiêu lần dâng tấu đó. Từ ấy về sau không dám tham gia bất kỳ hành động đảo nghiêm nào nữa. Cảnh Vương quả nhiên bị ông ta dọa cho sợ. Lắp ba lắp bắp. Vậy sau này. Ta chú ý là được. Thầm nhủ. Phải bảo bọn chúng xử lý mấy thứ đồ chướng mắt kia đi. Thấy mặt hắn lộ vẻ hối cải. Viên Vĩ còn cho rằng mình khuyên bảo có tác dụng. Vui mừng nói. Vương gia biết tiếp thu sửa đổi. Tương lai nhất định sẽ thành đại sự. Nếu như ông ta mà biết Cảnh Vương mặc long bào trong phòng riêng. Không biết có tức giận. Thăng. Luôn không. Vậy hiện giờ phải làm sao? Phụ hoàng bị bệnh. Cô không thể thăm hỏi. Nhưng giờ người thuyên giảm rồi. Không thể vờ như không biết được. Vương gia cao kiến. Thấy Cảnh Vương hiếm khi nói được một câu con người. Viên Vĩ rất mừng. Ngài chuẩn bị một chút đồ bổ dưỡng. Quý trọng hay không là thứ yếu. Quan trọng có tâm ý là được. Sau đó thần sẽ viết trình biểu cho vương gia trình lên. Bệ hạ xem xong nhất định sẽ rất cao hứng. Sự phụ đích thân ra tay thì tốt quá rồi. Cảnh Vương nghe vậy nhảy nhót reo mừng. Rất nhiều người không hiểu nội tình đều cho rằng cao thủ nịnh bợ số một Đại Minh là Nghiêm Tung. Chẳng ai ngờ trường gian sóng sau xô sóng trước. Thân là cao thủ quật khởi sau. Viên Vĩ đã vượt qua Nghiêm lão tiền bối. Trở thành cao thủ số một thiên hạ thực sự. Danh tiếng của Viên Bộ Đường chẳng phải là khoa trương. Lấy một ví dụ gần đây nhất, tháng 2 năm nay Khâm Thiên giám bảo phát sinh nhật thực. Bởi vì hoàng đế là thiên tử, cho nên tất cả hiện tượng tự nhiên đều bị cho rằng cảnh cáo của trời cao với thiên tử. Trong đó nặng nhất là nhật thực và nguyệt thực, ai cũng cho rằng thiên tử thất đức thì sinh nhật thực. Hình luật hỗn loạn sinh nguyệt thực, vì thế ứng với thiên biến, triều đình phải thực thi lễ cứu hộ. Đó chính là nhật thực tu đức. Nguyệt thực tu hình, cho nên phát sinh ra nhật thực, liền cho rằng là hoàng đế thất đức, phải cử hành nghi lễ long trọng, đánh chống hành lễ, sửa đổi sai lầm, là hoàng đế kiểm điểm bản thân, sau đó còn phải viết kiểm điểm thừa nhận sai lầm của mình với ông trời. Cho nên chẳng hoàng đế nào không sợ gặp phải tình huống này. Huống chi là Gia Tĩnh đế thích thể diện lại sợ phiền phức. Vừa vặn lần này nhật thực khá ngắn. Vì thế quần thần tranh luận không ngừng là có thi lễ cứu hộ như thông lệ hay không. Viên Vũ dựa theo ý đế quân. Dâng tấu nói. Bệ hạ dĩ phụ sự thiên. Dĩ huynh sự nhật. Quần âm thối phục. Vạn tượng huy hoa. Thị dĩ thái dương tinh minh. Phân lăng tiêu thước. Thực chỉ nhất phân. Giữ bất thực đồng. Thần đẳng bất thắng hân biện. Đại khái ý của nó là. Vốn rằng năm nay sẽ phát sinh ra nhật thực. Nhưng làm chúng ta vui mừng, bởi vì hoàng thượng quá ưu tú, cho nên nhật thực mới chỉ có 1/10 là thôi. Tương đương với việc chưa xảy ra nhật thực cho nên không phải thi lễ cứu hộ nữa. Gia Tĩnh đế đang rất bực bội vì chuyện này. Đọc được tấu sớ ấy long nhan hớn hở, toàn thân thư thái, hô to 3 tiếng, rất đúng, liền chuẩn tấu sớ thỉnh của Viên Vĩ. Không lâu sau đó Viên Vĩ thăng lên làm tả thị lang. Cuối cùng đến cuối năm lại thăng lên lễ bộ thượng thư. Chưa tới 10 tháng, từ một viên quan ngũ phẩm nho nhỏ, thăng liên tiếp 6 cấp, thành quan lớn chính nhị phẩm. Có thể nói là nhanh nhất những năm qua. Mọi người đều nói, ngoại trừ cơ duyên trùng hợp ra thì liên quan trực tiếp tới việc Viên đại nhân viết thanh tử hay. Vỗ mông giỏi, hiện giờ Viên Vĩ thánh thủ vỗ mông muốn đích thân ra tay. Cảnh vương gia không mừng phát điên mới lạ, có bên còn cao hứng hơn cả cảnh vương. Khi nghe nói gia tĩnh đế chuyển nguy thành an, dụ vương gia như chút được gánh nặng, nước mắt hạnh phúc chảy ra. Kể lại từ lúc gia tĩnh bắt đầu hôn mê, hắn liền bỏ Lý thị một bên, toàn tâm toàn ý tới Phật đường của chính phi Trần Nương Nương. Suốt ngày cùng nàng chân thành niệm Phật, cầu khẩn phụ hoàng có thể gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Trần Nương Nương bản tính nhân hậu hết sức cảm động nói. Vương gia đúng là hiếu tử. Dụ vương cười nhận lời khen ngợi của chính phi. Nhưng trong lòng cười khổ. Thật là hổ thẹn. Nếu chẳng phải là vì bản thân, ta cũng chẳng có lòng hiếu thảo này. Không phải là hắn chưa nghĩ tới đưa Lý Thời Chân vào cung khám bệnh cho hoàng đế. Nhưng chỉ nghĩ đã thấy khó hơn lên trời. Liền dẹp bỏ suy nghĩ này. Ai ngờ về sau nghe nói, Thẩm Mặc dẫn Lý Thời Chân, cầm ngọc như ý xông vào đại nội, phá tan cản trở của Trần Hồng, gặp được gia tĩnh đế, đồng thời thuận lợi trị bệnh cho hoàng đế, giang nam đơn thương độc mã cứu chủ. Đó là câu nói đầu tiên của Cao Củng sau khi gặp Dụ Vương. Đúng thế, Dụ Vương kích động, trời cao đãi cô không bạc, ban cho cô Cao sư phụ và Thẩm sư phụ. Hai vị là cánh tay trái phải của ta. Ô không o, nghe thấy Dụ Vương đặt Thẩm Mặc ngang hàng với mình, Cao Củng có chút không vui, nhưng mau chóng bị hưng phấn che lấp, cười nói, giang nam đúng là một lòng trung thành, đại trí đại dũng. Nhớ lại ban đầu thần còn hoài nghi y, cảm thấy hết sức xấu hổ. Dụ Vương nghe thế như thấy nói mình, đúng thế, cô cũng đã hiểu lầm Thẩm sư phụ, nhưng y không hề oán thán. Chỉ dùng hành động thực tế chứng minh. Hai người khen ngợi Thẩm Mặc vừa lập kỳ công một hồi. Đương nhiên cũng chỉ khen ngợi suông mà thôi. Với địa vị của hai người hiện nay, căn bản không thể thưởng cho y cái gì. Điều này làm Dụ Vương biết tri ân báo đáp và Cao Củng hào sảng thẳng thắn đều cảm thấy rất áy náy. Chỉ có thể thầm mong. Đợi tương lai, lúc này mới vào chính đề. Cao Củng nói. Mặc dù qua được hiểm nguy, nhưng chúng ta không thể thả lỏng chút nào. Bên phía cảnh vương, Viên Vĩ là cao thủ nịnh bợ giỏi lợi dụng thời cơ. Nhân chuyện vui hoàng thượng bình phục, không biết sẽ viết ra thứ văn chương gì làm Long Nhan mừng rỡ. Dụ vương cuống lên, nếu chúng ta không có hành động gì tương đương với hắn thì không hay. Cao Củng gật đầu, lời này của vương gia cực đúng, nhất là bệ hạ trải qua tai ách này. Nói không chừng ở việc lập thái tử, sẽ xuất hiện dao động. Dụ vương càng hoảng, nắm lấy tay áo Cao Củng. Vậy phải làm sao đây? Ta vẫn chưa có nhi tử. Cao Củng hỏi, chưa có chuyển biến gì tốt sao? Đương nhiên là hỏi tới sức khỏe của Dụ vương. Lý Thái Y nói, sớm nhất cũng phải mùa hè sang năm. Dụ vương thần sắc ám đạm, mấy năm trước không biết chú ý, lần này nhất thời không bù lại nổi. Cao Củng thở dài, bỏ qua đề tài phiền não này. Thời gian đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Nếu như thế phải để bệ hạ thấy chỗ tốt của ngài. Cho rằng vương gia thích hợp hơn cảnh vương. Như thế mới cho chúng ta thêm thời gian. Dụ vương ảo não nói. Nhưng sư phụ đâu phải không biết. Cô muốn gặp phụ hoàng một lần cũng không dễ. Sao có thể để người thấy chỗ tốt của cô. Cho nên phải lợi dụng tất cả thời cơ có thể lợi dụng. Cao Củng trầm giọng nói, ví như lần này, danh chính ngôn thuận chúc mừng Thánh Thượng An Khang, chúng ta phải thắng bọn họ mới được, rồi lại có chút tự ti, chấm, ít nhất không thể thua được. Dụ vương gãi đầu, vậy mời các vị sư phụ mỗi người viết một bài chúc tụng. Chúng ta tìm bài hay nhất đưa lên. Không ổn, Cao Củng lắc đầu, chuyện này đòi hỏi thiên phú. Đừng nhìn Thẩm Mặc. Trương Cư Chính, Ân Sĩ Chiêm. Trần Dĩ Cẩn đều tài học bao la, nhưng luận tới thanh từ ca tụng công đức, gộp hết lại cũng không bằng một mình Viên Vĩ. Vậy phải làm sao bây giờ? Dụ Vương ủ rũ, cho nên chúng ta phải dựa vào con đường khác giành phần thắng. Cao Củng nói rồi trầm ngâm, ông ta sở trường định đoạt, mưu kế hơi kém, nghĩ nửa ngày chẳng ra nổi một kế sách nào. Đành nói, để thần trở về suy nghĩ. Vương gia cũng hỏi các vị sư phụ, xem bọn họ có chủ ý gì. Vậy hỏi Thẩm tiên sinh, nhất định là sẽ có chủ ý, Dụ Vương vỗ đùi nói. Không ổn, không hiểu xuất phát từ nguyên cớ gì. Cao Củng chưa suy nghĩ đã từ chối ngay. Giang Nam hiện giờ đang tra án. Chuyện đó cũng rất quan trọng. Chúng ta không thể khiến y phân tâm. Được rồi, mấy ngày nữa cô hỏi các vị sư phụ còn lại. Tiễn Cao Củng không thể ở lâu đi. Dụ Vương dầu dĩ quay trở về hậu viện, liền nghe thấy tiếng mõ quen thuộc, theo thói quen đi vào trong Phật đường. Phùng Bào theo sát đằng sau, thấy bốn phía không có ai, vờ như lơ đễnh hỏi. Vương gia vẫn tới Phật đường ạ, giọng nói của hắn có hơi chút thiếu kiên nhẫn. Nhắc nhở Dụ Vương đang hồn vía trên mây choàng tỉnh. Đúng thế, Phụ Hoàng đã bình phục rồi. Ta còn tới đó làm cái gì? Nói xong quay đầu đi thẳng tới khóa viện của Lý Thị. Phùng Bào theo sau hắn. Chỉ sợ Trần Nương Nương biết mình dụ đỏ nam nhân của nàng đi. Theo Dụ Vương đi rất xa rồi, hắn mới dám quay đầu lại nhìn tòa Phật đường kia. Thầm nghĩ, ai bảo Nương Nương chỉ biết mạnh chúng. Ta đành phải tìm chỗ dựa khác vậy. Hắn xuất thân Ti Mã Giám, có học vấn biết viết chữ. Đáng lẽ tiền đồ rộng mở, chẳng biết vì nguyên cớ gì bị Lý Phương đầy tới Dụ Vương phủ. Ban đầu vì hắn là người bên trên phái xuống, tổng quản Vương phủ là Mạnh Công Công đối xử với hắn cũng rất khách khí. Nhưng lâu dần, cùng với việc hắn ngày càng được Dụ Vương sủng ái, Mạnh Trùng cũng ngày càng kém thân thiện với hắn, chỉ ngại thể diện lão tổ tông, không dám động vào hắn mà thôi. Nhưng hiện giờ lão tổ tông bị phái đi xây mộ cho hoàng đế rồi. Tòa núi lớn đã đổ. Ngày Phùng Bào bị Mạnh Trùng trở mặt không còn xa nữa. Cho nên hắn phải tìm chỗ dựa khác. Đáng lý ra Vương Phi Nương Nương là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng nàng được Mạnh Trùng hầu hạ 7-8 năm. Rất là hài lòng. Cho nên không có cơ hội để Phùng Bào xen vào. Cuối cùng ánh mắt của hắn vượt qua hai vị thứ Phi Nương Nương. Dừng ở trên người Lý Thị. Mặc dù nàng còn chưa có danh phận, vẫn là thị cơ, nhưng thông qua thời gian dài quan sát, Phùng Bào phát hiện nữ nhân này không đơn giản, có tâm kế có thủ đoạn, còn rất được Dụ Vương yêu thích. Quan trọng nhất lúc này nàng đang không có ai giúp đỡ. Nếu kết minh cùng nàng là tặng than trong tuyết, tương lai thành công, báo đáp sẽ vô cùng hậu hĩnh. Suy đi tính lại, hắn quyết định dứt khoát giúp Lý Thị củng cố đề cao địa vị, đồng thời để thành toàn cho chính mình. Dụ Vương đương nhiên không biết là thái giám đằng sau đang suy tính đủ điều. Hắn nhiều ngày lo lắng trùng trùng, lúc này tâm tình vừa được thả lỏng, đầu óc chỉ toàn hình ảnh thân hình mềm mại của Lý Thị. Bất giác lửa dục bốc lên, rảo bước đi thật nhanh vào viện tự của Lý Thị, không cần đợi thông truyền, đẩy thẳng cửa xông vào. Nghe thấy ái một tiếng, ngón tay Lý Thị nở bùng một đóa mai đỏ. Dụ Vương nhìn kỹ, thấy trên gối của Lý Thị trải một chiếc áo bào tùng gian màu đen, chính đang dùng kim thêu gì đó bên trên. Hắn lỗ mãng xông vào, làm nàng giật mình, bị kim đâm vào tay. Lý Thị cũng hồi phục tinh thần, vừa thấy Dụ Vương đi vào, kệ ngón tay bị đâm chảy máu, vội vàng đứng dậy vấn an. Thần thiếp không nghênh đón từ xa được, Vương gia thứ tôi. Dụ Vương cười hối lỗi, là do cô Vương sai. Nói rồi đi tới nắm lấy tay nàng. Có đau không? Lý Thị lắc đầu, đỏ mặt đáp, không đau. Nàng rút tay lại, cho ngón tay chảy máu vào miệng, mút và cái, rồi đưa cho Dụ Vương xem. Vương gia xem, không nhìn thấy gì nữa rồi. Nàng không hề biết động tác mút ngón tay của mình kích dục nam nhân cỡ nào. Làm Dụ Vương tức thì phấn khích, nắm tay nàng kéo vào gian trong. Từ hơi thở nặng nề và động tác thô lỗ của Dụ Vương, Lý Thị biết ngay ý đồ của hắn, nhưng không đi theo, mà nói nhỏ, vương gia đã có thể phá giới rồi sao? Vừa nghe nàng nói thế, Dụ Vương như quả bóng xì hơi, tức thì tụt hết cảm xúc, hẩy tay nàng đi, bực bội nói, vẫn chưa được, nói xong quay lại, chẳng nhìn ngó gì, ngồi thẳng lên ghế, Lý Thị muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Vừa mới thốt ra chữ, đừng, liền nghe Thất Dụ Vương rút lên, ôm lấy mông ngồi bật dậy, nói lớn, cái gì đâm vào mông ta thế này, nói xong quay đầu lại, thì ra là chiếc hộp may vá, tức thì nổi giận, nàng bây giờ không phải là khê nữ nhà dân thường nữa. Làm cái việc thêu thùa may vá này làm gì, hoàng cung là chốn vô tình nhất, vương phủ há chẳng phải vậy. Đừng thấy Dụ Vương sủng ái nàng, cơ bản đó không phải là tình yêu, nam nữ, nó giống sự ban ơn bố thí hơn, bình thường nâng niu đấy, nhưng một khi có chuyện gì là mọi ân ái, trước kia thành con số không hết, rõ ràng hắn sai nhưng lại chút giận lên nàng, đủ thấy rồi, Lý Thị không dám phân bua cho bản thân, sợ hãi cúi đầu nói nhỏ, nghe nói hoàng thượng bị bệnh. Thần thiếp nhãn dỗi, liền thêu đạo bào, cầu phúc cho vạn tuế gia. Hà, Dụ Vương nhìn tấm đạo bào, quên luôn cả cái mông bị kim đâm. Kích động nói, thật là hiếm có, nàng biết suy nghĩ thay cho cô vương. Hắn cầm đạo bào lên xem, cười lớn, có quả mừng rồi, có quả mừng rồi, cách chương.